Vậy là chúng ta tu tập rồi để chúng ta thấy bằng tâm, không phải thấy bằng con mắt thường này. Con mắt thường này rất là hạn chế, nhưng mà con mắt bằng tâm có thể thấu suốt được tam giới. Cái thứ hai là mặt đối mặt, tức là nó trực diện với cái đề mục, nhìn thẳng vào trong cái đề mục đó. Ví dụ như bây giờ tánh mình nóng nảy nè, mình hay nổi sân nè, bây giờ mình lấy cái đề mục đó, mỗi lần cái tâm mình nổi sân lên đó, mình thấy, bây giờ mình trực diện với nó, mình nhìn nó. Và đây là cái nhìn xuông, đây là cái nhìn khách quan. Và nếu cái thời gian mà chúng ta đã chánh niệm được trên cái đề mục này, tức là chúng ta nhìn nó được, chúng ta trực diện với lại cái sân của chúng ta được đó, thì cái khi đó cái tâm sân của chúng ta nó sẽ lui vào bên trong. Chúng ta sẽ chế ngự lần lần, chúng ta chế ngự lần lần. Và đây là nói thêm cái này chút nữa để quý vị có thể ứng dụng trong cái đời sống. Quý vị hiểu rằng là con cái chúng ta đó là quả nghiệp của mình, cho nên có khi nó còn nhỏ đó mà nó có đủ chiêu để nó hành hạ cha mẹ nó. Chạy xe Honda vậy đó, bây giờ nó nói là ngừng ở đây, mua cái này cho nó, mà không có ngừng xe lại đó, thì quý vị thấy là nó tắt cái công tắc liền. Rất là nhiều chiêu. Thì bây giờ coi như là cái người mẹ đó là đủ dân đủ vẻ rồi, nhưng mà cuối cùng cái kết luận của cái người mẹ nói rằng là khi nào mình nổi cơn điên lên đó, mình đập cho nó một trận đó, thì nó thôi. Mà hả, thôi rồi thì cái điệp khúc cũ nó vẫn trở lại như thường, nó không có gì thay đổi cả hết á. Thì bây giờ phải làm sao đây? Thì chúng ta học về nghiệp chúng ta biết rồi ha. Cái điệp khúc mà lặp đi lặp lại, cái quả của mình nó trổ vậy mà. Bây giờ mình làm sao? Trực diện với nó. Khi mình trực diện với nó là cái tâm mình khách quan, mình nhìn xuông. Nó sợ lắm. Cái gì áp dụng đi. Đừng có buồn, cũng đừng có bực, cũng đừng có nghĩ sao mình khổ quá vậy, đẻ đứa con ra mà nó hành hạ mình như vậy. Tập cho cái đó nó lắng xuống, cho cái tâm mình nó được bình an đi. Quan sát nó, coi nó là cái đề mục, mặt đối mặt để quan sát nó. Quý vị nhìn nó, không có vui, không có buồn, không có trách, không có phiền, không có bất cứ một cái sự phê phán nhận định nào hết đó. Chỉ là quan sát mà thôi. Quan sát để coi cái tâm mà nó đang điều khiển cái đứa con mình đây là cái tâm gì. Nó hiển lộ ra nơi cái sắc pháp là gì đi. Quý vị quan sát nó đi. Sư cô dám bảo đảm quý vị đó, nó sẽ ngạc nhiên và nó có thay đổi. Và chúng ta cứ tập như vậy. Cho nên đối với một cái người ngoài đó, nó vẫn có cái hiệu lực. Cái hiệu lực đó làm sao? Nó có thể làm cho cái quan trái này nó tạm đình lại, và nó có thể chuyển đổi. Có một cái hai mẹ con người này, nó có cái quan trái đó này, là nó hành hạ, nó chửi rồi, nó chưa muốn, nó còn đánh. Thì cái đó là một cái điệp khúc. Thì cái nỗi kinh hoàng trong cái người mẹ đó không có sao diễn tả được đó. Bây giờ mình lớn rồi, mình không có đánh lại nó được, chứ là không có thể nào mà đánh tay đôi với nó được hết. Mà ngay cả bây giờ mình không nói gì hết, nó muốn chửi, nó chửi. Thì bữa hôm đó cũng như thường lệ, cái điệp khúc nó quay trở lại. Thì cái trong cái nỗi đau khổ mà cùng tột của người mẹ này đó, thì cô nói cổ không biết lúc đó cái gì xui cổ đó, cổ quỳ xuống cổ lại đó. Thì cổ mới nói vậy, mẹ lại con, mẹ mong muốn rằng cái đời của mẹ đó không phải đời sau mẹ chết đi rồi đó, mẹ không có gặp cái cảnh này nữa, ở lại nó. Thì nó ngó sững mà rồi nó đi. Thì về sau nó không có đánh, nó chỉ chửi thôi. Quý vị thấy cái quan trái nó kinh khủng lắm. Cho nên tập quan sát. Đối với bên ngoài cũng tập quan sát, mà đối với bên tâm trong của mình á, phải là đối diện với cái khổ đau của mình, đối diện với cái niềm đam mê của mình, đối diện với những cái rai rứt của mình. Nhìn thẳng vào nó, nó sẽ trở đi trở lại hoài, nó trở đi trở lại hoài. Phải biết cái quy định của nó, cái hoạt động của nó là nó trở đi trở lại, và cứ nhìn cho đến lúc đó, chúng ta trở thành cái người quả sĩ, có thể vẽ ra cái chân dung của nó. Cái chân dung, cái tập khí của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp nó in hình lại đó, thấy nó để biết ta là ai. Đó, cái chân dung đó nó vẽ ra, đích thực nó là như vậy đó. Thành ra đối diện với đề mục nhìn thẳng. Tập trong đời cũng vậy, mà đối với mình cũng vậy, tập quan sát. Quan sát xuống thôi, không nói gì hết. Cái năng lực của nó ghê gớm, cái năng lực của nó có thể làm cho nguội lạnh được những cái quan trái đó. Và nó hạ nhiệt lần, nó có thể đi đến chuyển đổi nếu mình tiếp tục nhìn tâm mình chứ không phải chỉ nhìn đó. Nhưng mà cái này đó là con dao hai lưỡi. Nếu mà trong khi quan sát nó mà nơi cái tâm mình khởi lên một cái pháp ô nhiễm thì nó không phải là niệm nữa đây nha, nó là tưởng đó. Và khi đó là tai họa. Cho nên là trước khi mình làm cái điều đó, là phải điều phục ở trong cái tâm mình. Mà phải nhìn cái nỗi đau khổ của mình, nhìn cái nỗi kinh hoàng của mình đó, khi mình sống với chính đứa con của mình. Nó là một cái tai họa cho mình. Đứng không được, ngồi không được. Nhưng trước tiên nhìn vào tâm mình trước, nhìn những cái nỗi đau khổ đó, trực diện với nó, rõ ràng cái đó, mặt đối mặt với nó. Và khi như vậy, cái năng lực của nó là cái năng lực bảo vệ được tâm. Vì như quý vị biết cái quy luật của tâm, nó là tâm chúng ta là một cái sân khấu. Và như vậy đó, nó chỉ có một pháp khởi lên thôi. Khi mà cái tâm thiện trí chúng ta khởi sanh lên đó, để nó có thể quan sát được cái gì đang xảy ra đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà chúng ta đang ở trong cái pháp thiện lập. Khi nào chúng ta quan sát thì cái tâm chúng ta là tâm thiện trí. Có thể nó yếu, có thể nó mạnh, nhưng nó là tâm thiện trí thì cái lúc đó là thiện lành, cho nên để bảo vệ được tâm. Khi nào chúng ta không quan sát, không bảo vệ được tâm. Cho nên trong cái đời sống đó, không thể nào mà chúng ta đó không có bất bình. Cái hoạt động của cái tất cả các pháp hữu vi thì nó phải có cái khổ đây mà. Không vừa ý, không đẹp lòng đây mà. Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta đó tập cái nhìn xuống. Khi chúng ta quan sát, chúng ta thoát. Chúng ta không tập cái nhìn xuống này, chúng ta không tập quan sát nó, thì chúng ta không thoát. Cho nên cái năng lực của nó bảo vệ được tâm, nó giúp cho tâm chúng ta thiện lành, và nó làm cho những cái pháp bất thiện được lui sụp, không khởi sanh lên được. Cho nên tập cái này là tập để tự mình cứu vớt cái đời mình, và tự chúng ta thương chúng ta nhiều nhất mà là thương đúng. Còn trên thế gian này mà chúng ta lấy ai làm điểm tựa thì chúng ta cũng sai lầm cả. Mẹ cha mình ngỡ là điểm tựa của mình cũng không phải. Nó chỉ tựa khi chúng ta còn non yếu thôi. Còn tất cả cái điểm tựa của chúng ta nằm ở đây. Điểm tựa chúng ta nằm ở chỗ niệm này đây. Để bảo vệ cái tâm này. Cho nên người ta nói đó, trời đất thì bao la mà khi chúng ta đau khổ chúng ta không có chốn nương thân. Thưa quý vị, chúng ta có chốn nương thân. Chốn nương thân đó chính là cái chánh niệm của chúng ta, là chốn nương thân. Chúng ta có một cái đề mục mà chúng ta hành trì trên đề mục, đó là chốn nương thân. Không có ai thương mình hết. Chỉ có mình mới cứu mình, chỉ có mình mới thương mình thôi. Và chỉ có mình mới xô mình xuống địa ngục mà thôi. Còn tất cả những cái bên ngoài chỉ là những tác nhân. Mà những cái tác nhân này là gì? Những cái tác nhân này là nhân quả với nhau. Không có đi ra khỏi cái nhân quả với nhau đâu. Cho nên là chúng ta phải bảo vệ mình bằng cái hành trì này. thì chúng ta mới bảo vệ được cái tâm của mình, giữ gìn được cái sự trong sáng, sự thiện lành của mình. Thứ tư là nhân gần. Nhân gần của niệm là sự hay biết liên tục và vững chắc. Tức là nó là luôn luôn có cái sự ghi nhận và cái sự biết hay biết nó. Cái công việc của nó chỉ vậy thôi, là suông thôi, không có gì hết, rất là nhẹ nhàng, không có gì hết. Và khi chúng ta hành được cái điều này thì tự nhiên cái tâm của chúng ta nó sẽ ở được trong cái trạng thái quân bình, nó tĩnh lặng. Có một cái hôm đó là 12 giờ rưỡi rồi, thì cái chuông điện thoại của sư cô nó cứ reo hoài. Cho tới cái lần thứ ba thì sư cô bắt cái chuông điện thoại lên. Thì cái bác này nói rằng là đã mấy tháng rồi suy nghĩ lắm, bây giờ mới gọi. Thì bác mới nói là bây giờ bác là ung thư ở giai đoạn cuối rồi. Bây giờ pháp tu thì bác trải qua nhiều rồi, cũng có đi tu tập với ngài Kim Triệu rồi. Thì bác muốn xin sư cô đó là bây giờ trong cái hoàn cảnh này thì bác không biết ra đi vào lúc nào, bây giờ sư cô làm sao hướng dẫn cho, để cho bác có thể là trong cái giờ cuối cuộc đời của mình đó là được bình an mà ra đi, không có phải sợ hãi gì hết. Thì sư cô có nói rằng bác đã đến cái chỗ mà kỳ viên tự của ngài Kim Triệu đã tu tập rồi đó, thì bác cũng đã biết các cái pháp tu rồi. Thì bác nói nhưng mà bây giờ biết là biết như vậy, nhưng bây giờ cái lúc mà mình lo sợ, mình hoảng hốt quá, mình không biết rồi phải nhớ cái nào nữa, thôi bây giờ sư cô chỉ hướng dẫn cho một cái thôi để nhớ cái đó mà thôi. Thì sư cô mới nói vậy mình trở về với cái pháp căn bản, mình sống là sống bằng hơi thở, hơi thở là bạn của mình trong cái đời sống này, và lúc mình ra đi đó thì mình cũng đi với cái người bạn của mình đó, đó là hơi thở mà thôi, mình không có gì hết. Có hơi thở là có sự sống, và khi chấm dứt hơi thở thì sự sống không còn, và sự chấm dứt của hơi thở mà chúng ta cũng cặp kè với nó đó là chúng ta sẽ được bình an. Cho nên là bác chỉ để ý cái hơi thở thôi, và để ý suông thôi, không có cái gì hết. Và bây giờ cũng chả có cần phải nói tới tứ đại mà làm gì cả. Nhưng mà thật ra khi sư cô hướng dẫn vậy là hướng dẫn cho bác để ý tới cái phong đại một cách nhẹ nhàng thôi, sống trong hơi thở. Bây giờ không có thể sợ hãi gì hết á, tụng kinh thì cũng biết rồi, hành thiền thì cũng biết rồi. Bây giờ chỉ có cái nỗi sợ hãi của mình nó lớn quá, và cái nỗi cô đơn của mình lớn quá. Thì bây giờ mình hãy lấy cái hơi thở làm bạn của mình, sống trong cái hơi thở đó. Và khi mà chúng ta sống bằng cái hơi thở thì cái đó là một cái pháp chánh niệm rất là sâu. Và chúng ta sẽ thấy được cái hơi thở chúng ta mau hay chậm, mạnh hay yếu, thấy rõ như vậy. Và như vậy thì cái giờ ra đi đó, mình cũng đi cùng cái hơi thở thì nó là bình an. Đi trong cái chánh niệm nó là cái pháp thiện trí, thì cái con đường tái sanh của nó sẽ làm cho trổ sanh những cái quả thiện lành. Đó là con đường tốt nhất. Mình đâu có biết có ai hộ niệm cho mình hay không, mình đâu có biết cái phước mình lúc đó là người ta tặng mình những cái món quà quý báu hay là những cái món quà của sự ô nhiễm. Khi mà vào thăm bệnh đó, thì cô thấy nó cứ lắc nè. Tư nhớ em không? Em là thằng này là nhớ không? Tư nhớ không? Người nào cũng vô nhớ không? Vậy đó là vô phước nhất. Thấy không? Ở đời thì người ta nói là có phước, nhưng mà trong cái tu là vô phước. Bởi vì khi cái người nó chìm vào trong cái đó, là nói theo tâm á, là nó sống trong cái tâm hữu kiếp rồi. Mà bây giờ mình lôi vô bằng được để mình nói lên cái tình thân. Vậy đó nó, bây giờ mình sắp đi rồi đó, là mình nó còn muốn giác lộn cái thùng rác, mà giờ nó khỏi cần giác lộn cái thùng rác, nó máng thùng rác cùng khắp trên để cho mình ôm rác mình đi. Nó bị thấy khổ chưa? Chứ nếu mà cái người ta biết thương mình á, người ta lời, người ta đứng yên vậy đó, đó, mà ta hồi hướng phước cho, hay là người ta tụng kinh, người ta niệm Phật thầm, rồi ta hồi hướng cho mình, thì đó mà phước lớn. Chứ nào con nếu nó kéo vậy thì chết. Cho nên bây giờ đừng có chờ ai, cũng đừng có đợi ai. Sống trong cái đời này chúng ta biết chờ ai đợi ai là đau khổ. Vậy thì chết cũng đừng chờ đừng đợi ai hết á. Mà bạn mình là hơi thở thì chúng ta chết bằng cái hơi thở. Cho nên là giữ cái niệm trong hơi thở để bảo vệ cái sự sống của mình à. Cho nên là cái chỗ này mới nói là làm sao đó mình tập cái sự hay biết à, cho nó cứ đều như vậy. Cứ vậy, cứ vậy, cứ làm hoài nó đều vậy. Thì chúng ta ra đi bình an, sống bình an và chết bình an à. Trên đời này cái từ ngữ bình an là cái từ ngữ đẹp nhất, không có gì đẹp bằng. Tại sao? Vì trong tâm của vị Phật có gì? Trong tâm vị Phật có sự bình an. Chỉ vậy thôi. Chúng ta tu tập là để được bình an. Và trong cái bình an đó có nghĩa là sáng suốt à. Cái pháp tu này thì ai cũng học được, hiểu được rất là dễ, và có thể hành trì được, không phải nghĩ ngợi gì cả. Chúng ta chỉ nhìn thẳng vào trong cái đề mục, thấy đề mục rõ ràng, đối diện cái đề mục và mình chọn đề mục, chỉ có vậy thôi. Bây giờ chúng ta điểm qua cái phần cái chánh niệm một chút, từ cái niệm sang tới cái chánh niệm một chút. Rồi hôm rồi sư cô giảng cả hai, vừa niệm vừa chánh niệm. Bây giờ có người mới hỏi thế này, người ta nói có người khuyên con đó lái xe mày có chánh niệm. Thì sư cô nói á, lái xe chánh niệm là tự tử. Người ta hỏi tại sao mà người ta khuyên con chánh niệm mà sư cô nói là lái xe mà chánh niệm là tự tử. Thì sư cô giải thích đây. Thường thường cái chữ này đó người ta hay dùng nó như là đồng nghĩa với nhau, nhưng mà thật sự chúng ta tách ra một chút để cho nó dễ hiểu. Thì như là cái sở hữu niệm, như quý vị thấy sở hữu niệm là nó có một cái năng lực, nó ghi nhận, nó ghi nhớ và nó ghi nhận suông. Thì chúng ta hành trì như thế nào thì nó là niệm, mà hành trì như thế nào thì đó là chánh niệm. Ví dụ như bây giờ một cái người tu về thiền định đây, thì cái người tu về thiền định này đó, nhất là thiền định sắc giới, thì nó có 40 cái đề mục. Thì người này chọn một cái đề mục và coi như tập trung vào đây, tập trung vào cái đề mục này, thì ngày đêm người ta ghi nhận cái đề mục này. Và ghi nhận xuống này thì đó là niệm đây. Nhưng chúng ta nhớ có niệm vậy, là cái đề mục này, là đề mục này là đề mục chế định. Tức là cái đề mục đó là những cái pháp ở bên ngoài à. Còn cái đề mục của thiền tứ niệm xứ, nó là thân, thọ, tâm, pháp. Thì ba cái này là danh, danh pháp. Đây là sắc pháp. Thì khi mà thực hành chánh niệm đó, thì cái đề mục của chúng ta hoặc là sắc pháp, đề mục của chúng ta là danh pháp. Còn khi mà chúng ta tu tập cái thiền định đó, chúng ta ghi nhận, thì ghi nhận cái đề mục chế định. Thì cái đề mục này nó không phải là sắc pháp, là danh pháp. Như vậy một người lái xe thì nên niệm, chứ không phải chánh niệm. Tức là ghi nhận cái việc làm của mình cho nó đúng, cho nó chính xác, thì cái người này lái xe an toàn. Mình làm cái gì, mình điều khiển cái xe thế nào, mình đều biết xung quanh. Người lái xe phải biết phía trước của mình, phải nhìn kính hậu, phải thấy phía sau, phải nghe hai bên, tai còn phải nghe tiếng còi. Mắt mà nhìn cái người kế bên mà nó như thế nào là biết nó muốn vượt qua, hay là nó đang ngập ngừng nó như thế nào, là còn phải đoán định cái người lái kế bên. Thì như vậy quý vị chánh niệm này, quý vị ngó vào tâm mình, ngó vào thân mình thì không chết là gì, có phải vậy không? Nhưng mà mình niệm thì bảo đảm mình rất là bén nhạy, phía trước, phía sau, bên hông, hai bên hông, tất cả, và nghe cả từ đằng xa cái tiếng còi hay tiếng động cơ là có thể đoán biết được. Thì như vậy cái niệm này nó bảo đảm cho cái người này đó là lái xe an toàn tốt. Và trong cái đời sống chúng ta làm cái gì nên có niệm, như vậy chưa, nên có niệm, thì đó là cái pháp thiện của mình phát sanh. Còn cái chánh niệm là chúng ta chỉ dùng cho cái trường hợp đó, trong cái trường hợp là cái đề mục của chúng ta là sắc pháp hoặc là danh pháp, chứ không có phải là những cái đề mục chế định ở bên ngoài. Thành ra chúng ta dùng hai cái từ cho nó rõ ràng ra, còn nếu không nó sẽ nhầm lẫn, rồi cái gì cũng chánh niệm hết, nói cái gì cũng chánh niệm hết. Nhưng mà cái khi người ta hỏi là giữa chánh niệm và niệm thì nó khác nhau như thế nào đấy, thì nói nó là như nhau thì không phải đâu. Hoặc là nói nó giống giống như nhau, nhưng mà cái điểm tách biệt của nó là gì thì chúng ta có thể tách biệt ra rất là rõ ràng. Như vậy cái niệm này nó sử dụng ở trong cái thiền định. Cái người tu tập về thiền đó, người ta thiền định này nè, người ta cũng hướng về cái đề mục, người ta cũng ghi nhận cái đề mục. Và cái này có cái gì có thể nghe lại cái phần sở hữu tầm sư cô đã giảng đó, thì quý vị thấy là cái người này cứ hướng về cái đề mục và cứ ghi nhận đề mục, ghi nhận đề mục, ghi nhận đề mục, ghi nhận đề mục, ghi nhận suông và rất là trung thực. Người nó không phải là chánh niệm. Thì hiểu cái này khác nhau không? Còn khi cái đề mục của mình là chính cái người hành giả này sử dụng cái thân hoặc là cái tâm của mình làm cái đề mục, thì cái khi đó là chánh niệm. Hai cái đó khác nhau. Và chúng ta hiểu cái căn bản này để khi mà đi vào trong cái thiền tứ niệm xứ đó, thì chúng ta học cho nó trúng và chúng ta hành trì cho nó trúng, chúng ta ứng dụng trong cái đời thường cho nó đúng. Trong cái Tăng Chi Bộ Kinh đó, nó có một cái từ ngữ nó gọi là cái pháp dạy mà 10 cái điều tùy niệm. Thì chúng ta có tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng. Thì cái chữ tùy niệm này đó, nó có nghĩa là cái gì mà chúng ta đó là thường xuyên ghi nhận cái gì đó, nương theo cái gì đó, ghi nhận cái gì đó, thì nó gọi là tùy niệm. Tùy niệm Phật tức là trong tâm của người này đó là cứ ghi nhận cái hình ảnh của Phật, rồi ghi nhận những cái hạnh lành của vị Phật này, và cái tâm của mình muốn đi theo cái hạnh lành của vị Phật này, và cứ thế nương theo cái vị này để mà nhắc nhở cho mình hoài, để mình hành trì như cái vị Phật này đã hành trì. Thành ra khi mà chúng ta niệm Phật thì bao giờ cũng vậy đó, chúng ta không những là niệm Phật để cho cái tâm cung kính của mình khởi lên không, mà chúng ta còn nhớ là cái vị Phật này đã nhiều đời nhiều kiếp đó, hành cái hạnh gì, từ cái hạnh của một vị Bồ Tát cho đến khi thành tựu tất cả những cái hạnh Bồ Tát đó để trở thành cái vị Phật, thì chúng ta đây là nương theo cái vị Phật đó để chúng ta hành trì cái hạnh gì, thì cái đó nó gọi là tùy niệm. Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, những cái lời dạy của Đức Phật chúng ta hằng ghi nhớ, chúng ta nghĩ tới luôn, chúng ta ghi nhận ở trong tâm luôn. Nhưng mà những cái lời dạy này chúng ta hành trì ra sao đó, thì cái đó nó là cái tùy niệm. Như vậy là thường xuyên nhớ nghĩ tới, ghi nhận những cái sự kiện đó, mà lại là hành trì theo nữa. Cho nên nó có xuất hiện một cái chữ nó gọi là tùy niệm. Thành ra hàng ngày thì chúng ta có thể là niệm, có thể là chánh niệm, có thể là tùy niệm, cái nào cũng tốt. Bây giờ khi chúng ta mới đó, thì chúng ta giống như cái người mà mới ra đời á, bây giờ mình chưa có cái gì chuyên môn hết á, thì để có tiền thì ai kêu mình cắt cỏ thì mình cũng làm, đúng không? Ai kêu mình chẻ củi thì mình cũng làm cho nó có chút tiền. Biểu mình đi cuốc đất trồng rau thì cũng cuốc đất trồng rau, cũng có kiếm được chút tiền đó. Thì khi mình mới hành trì thì những cái pháp gì nó giúp cho cái tâm của mình nó được an định thì mình hành trì, cho đến khi mà mình chọn lựa được cái gì nó thuần thục nhất, nó thích hợp nhất, thì mình cứ thế, mình cứ tăng trưởng nó lên mà mình hành trì. Như vậy cái giữa cái niệm á và cái chánh niệm đó, thì cái chánh niệm nó cụ thể hơn ở chỗ đó là nó nói rằng là trong cái kinh tiếng niệm xứ đó thì có nói thế này: thứ nhất là mình phải chọn một cái đề mục rõ ràng. Đề mục đó nếu nó là thân, thì thân của chúng sinh có thể khác nhau, nhưng mà thân của chúng sinh cũng đều có những cái yếu tố về sắc pháp như thế này đây. Và cái sắc pháp mà tiêu biểu cho cái thân đó là tứ đại. Như vậy khi chúng ta chọn cái đề mục là niệm thân thì cái đề mục đó liên quan đến tứ đại. Vậy đến khi chúng ta học tới đây thì sẽ nói nhiều hơn. Còn bây giờ chúng ta nói là nó có liên quan đến tứ đại. Còn khi mà những cái đề mục mà nó thuộc về về pháp đây, về danh pháp đây, thì cái danh pháp này đó là nó có liên quan đến những cái vấn đề thuộc về tâm. Tại sao nói danh pháp là liên quan đến tâm? Là bởi vì cái sở hữu thọ đây, những cái cảm thọ, những cái cảm thọ đây, sở hữu thọ này nó không thể khởi lên một mình, thọ này luôn luôn khởi sanh trong tâm. Và quý vị nhìn đây, quý vị thấy là thọ nó thuộc về sở hữu biến hành. Như vậy là nó nằm trong 121 tâm. Như vậy thọ lúc nào cũng khởi sanh lên trong tâm. Lúc nào cũng vậy. Hãy tâm khởi lên là có thọ. Vì cái lẽ đó mà có thể lấy thọ làm một cái đề mục để quan sát. Có thể thấy cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ trung tính chẳng hạn. Đó là những cái nét cơ bản để chúng ta xem xét. Cái thọ nó luôn luôn khởi sanh lên, khởi sanh lên trong tâm, và nó có thể hiển lộ ra trong những cái hoạt động của thân. Thì đó là một cái đề mục mà thuộc về danh pháp, mà nó nằm ở trong tâm. Còn tâm thì quý vị thấy rồi đó, chúng ta học đây. Tâm thì có tâm thiện, tâm bất thiện, nói đơn giản. Còn pháp thì cái pháp này, người ta nói pháp thì cái chi nó cũng là pháp cả. Hỏi pháp là chi thì cái chi cũng là pháp. Thì như vậy khi mà chúng ta niệm thọ thì niệm thọ cũng là pháp. Chúng ta niệm tâm thì tâm nó cũng là pháp. Niệm thân, thân cũng là pháp. Như vậy khi mà chúng ta nói niệm pháp là gì? Là coi như mình thấy được tất cả, nhưng mà thấy trong cái sự tập hợp và có tính hệ thống của nó. Cho nên vừa rồi khi sư cô có giảng cho quý vị là 14 cái bất thiện tập yếu, thì nó hiện ra tứ kết, tứ trầm, vân vân. Thì nó là quy tụ lại thành một cái lực để nó hoạt động. Thì giờ đây mình thấy pháp là thấy những cái hoạt động đó nó thuộc về tâm mà nó có hiển lộ trên thân. Và thấy nó là nó có hoạt động giống như nó đi có bè, có lũ nha. Và nó có những cái hành vi mà cái nhóm này nó phải hành động như thế này, nhóm kia nó phải hành động như thế rõ ràng. Nhóm thiện nó hoạt động sao, nhóm bất thiện nó hoạt động sao. Mà bất thường nó chia ra làm nhiều thứ. Ví dụ sân nó hoạt động sao, tật nó lận sao. Rồi đó là sân tật lận nó hoạt động sao, hối nó hoạt động sao. Tham thì nó hoạt động sao, mà nó là ngã mạn hoạt động sao, mà cái tà kiến hoạt động sao. Thì những chùm những nhóm nó đi với nhau, và nó tập hợp thành những cái sức mạnh của nó, để mà nó tạo nên một cái nguồn lực cho cái sự luân hồi. Thì khi chúng ta thấy tất cả những cái đó là pháp. Đó. Vậy như vậy cái này nói chung thì nó cũng nằm trong tâm mà thôi. Cái này nó nằm trong cái thân nữa. Như vậy đây là chánh niệm, chúng ta lấy cái đề mục là tâm pháp hoặc sắc pháp. Còn niệm thì nó có thể là ghi nhận những cái yếu tố bên ngoài được, nhưng mà nó ghi nhận một cách khách quan, ghi nhận suông vậy thôi, nó không có ý kiến gì cả. Bây giờ chỉ trên đây cho quý vị thấy cái ghi nhận suông đây. Khi nó ghi nhận suông thì nơi cái tâm phân đoán này đây à, cái tâm phân đoán này đây, đây là cái tâm của chúng ta đây nha, cái tâm này. Cái tâm phân đoán này đó là nó sẽ gắn vào trong cái hộ kiếp đây. Tâm hộ kiếp. Mà tâm hộ kiếp là gì? Là cái tâm nào đưa chúng ta đi tái sanh. Tâm tái sanh. Nó trở thành tâm hộ kiếp. Khi chúng ta mà thân ngoại mạng chung, cái tâm nó tử rồi đó, thì chúng ta đi tái sanh bằng một trong tám cái tâm thiện này. Hoặc là người nào đắc thiền thì nó có những cái quả của thiền, thì tái sanh bằng cái tâm quả của thiền sắc giới hoặc tâm quả thiền vô sắc giới. Những cái người hành ác thì tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Còn cái người đó làm thiện nhiều nhưng mà có một cái ác rất là nặng thì có thể là tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Và cái người này đó là phải chịu khuyết tật, khuyết tật từ trong bụng mẹ chứ không phải khuyết tật ở ngoài. Chúng ta phân định hai cái. Cái người mà nó bị khuyết tật từ trong bào thai đó thì nó mới sinh ra bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân thì nó tật nguyền từ trong bào thai, còn nó ra khỏi bào thai nó tật nguyền không phải nha. Thí dụ như cái đứa bé đó, ví dụ về mà lúc nó sanh ra thì nó đầy đặn, nó lành lặn không có gì hết, rồi mẹ nó bế nó trật tay lỡ xuống chẳng hạn, thì nó làm sao nó điếc hết một cái bên lỗ tai chẳng hạn, thì cái đó không phải, nó không phải sanh ra tầm đó, mà nó vẫn sanh ra bằng những cái tâm thiện, tâm quả thiện này đây. Đó. Thì khi mà cái tâm tục sinh nó làm xong cái công việc mà nó nhập vào cái thai bào rồi đó, nó nhập vào trong cái thai bào để cái tinh cha quyết mẹ mà nó có cái hương ấm đó rồi, thì nó thành cái thai bào rồi đó, thì nó trở thành cái tâm hộ kiếp. Đây, cái tâm tục sinh nó nằm đây. Thì đó, cho hết cái kiếp sống của mình đó, thì đây là những cái tâm hộ kiếp. Cho đến khi cuối cùng nó trở thành cái tâm tử đây. Chết, hết kiếp sống. Tức là tâm tục sinh này nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ nó chết. Hết. Thì khi mà cái tâm phân đoán này trong cái lộ ngũ hoặc là trong cái lộ ý, nó là hướng ý môn đó, thì bao giờ cũng nó ghi vào đây. Đây là cái pháp thiện, đây là những cái pháp ô nhiễm. Thì khi mà chúng ta hành trì đó, mà cái niệm suông của chúng ta phát sanh lên đó, thì bao giờ nó cũng cắm vào trong cái phần thiện hết. Hiểu thấy không? Nó cắm vào trong cái phần thiện này. Cho nên á, ngay từ cái tâm động tác này nè, là cái tâm thiện, thiện trí nó phát sanh. Tối thiểu nó là tâm thiện. Bước cao hơn nữa là nó thiện trí phát sanh một dạy. Cho nên không có ai cho chúng ta phước báo, cũng không ai cho chúng ta trí tuệ, mà do chúng ta hành trì. trong tâm chúng ta luôn luôn có cái phần của ông Thánh và phần con thuốc. Thì khi chúng ta hành trì để cho cái niệm này nè nó được dung bồi mạnh mẽ hơn, thì cái niệm nó phát sanh được là cái phần ông Thánh nó khỏi lên, nó đi một đường thôi. Sư cô nói về những cái này rất là nhiều, để chi, để cho quý vị làm quen. Sau khi học xong cái phần thiện này rồi đó, thì chúng ta sẽ đi vào các cái lộ trình tâm này mới có thể hiểu nổi. Còn nếu không có làm quen đó, thì quý vị nghe rất là khó hiểu. Nhưng mà khi quý vị hiểu rồi đó, thì quý vị đi vào trong cái pháp hành đó rất là thích. Hoặc là khi mình thắc mắc một cái gì đó, mình cũng có thể là coi như mình dần dần mình hiểu ra được nhiều cái rất là hay. Thì như vậy thì khi mà trong cái đời sống đó, chúng ta tập cái gì cũng vậy, cứ ghi nhớ xuông, đừng có để cái yêu ghét của mình vô. Bởi vì chúng ta biết yêu ghét là những cái pháp bất thiện mà. Tập để cái yêu ghét qua một bên, cái gì cũng ghi nhận để biết, không làm gì cả. Đối với pháp thế gian thì ghi nhận để biết phải có làm gì, nhưng mà trong khi chúng ta tu tập ghi nhận để biết chi, để cho pháp thiện được khởi sanh, để cho cái năng lực sáng suốt được khởi sanh, cứ thế chúng ta tập hoài. Thì vậy quý vị đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, quý vị cũng tập được chút xíu. Nó không có nhiều nhưng mà chút xíu. Cho nên là khi mà cái người mà đọc thơ văn thì cứ nghĩ là tu thiền phải một cái gì nó rất đổi nên thơ. Nhưng mà khi chúng ta đi vào tứ niệm xứ thì khi chúng ta đi tiểu hay là chúng ta đại tiện, chúng ta vẫn hành trì. Chúng ta rửa chân rửa tay vẫn hành trì mà, rửa mặt vẫn hành trì mà, giặt quần giặt áo vẫn hành trì mà, rất bình thường. Chúng ta tu tập trong cái đời sống mà rất là bình thường của chúng ta đây, nhưng mà chúng ta không để cho nó trở thành quá tầm thường, mà chúng ta làm cho nó đó được hiển lộ ra. Nó ghi nhận để biết. Đến chi? Để cái giờ mà mình nó ra đi đó bình thường. Bởi vì hễ còn trong cái luân hồi của thế gian, trong pháp hữu vi, thì nó chỉ có bấy nhiêu đó đó. Bây giờ mình hỏi mình muốn cái gì? Cho nên thường sư cô giảng cho quý vị, sư cô nói muốn giải những cái đau khổ của mình á, tự hỏi trong tâm mình muốn cái gì vậy? Nói đi. Cho nên cái ghi nhận xuông này rất là hay. Hôm nay chúng ta học không phải để chúng ta hiểu rồi không biết là tin hay không tin, nhưng mà chúng ta học hiểu và chúng ta cứ hành trì cho nó đúng, thông thả nhẹ nhàng. Không có gì phải bận rộn, được hay không được không thành vấn đề mà. Thấy không? Bấy lâu nay khi mình chưa có biết tới, mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội, còn bây giờ mình có rồi thì được một chút mừng một chút vậy thôi. Tập lần. Đừng có lấy cái chuyện mà mình không có hành trì được mà làm cái buồn. Mà mình lấy cái chuyện mình hành trì được coi như là một cái điểm son. Rồi cứ mỗi lần hành trì được là một điểm son. Hành trì được là một điểm son. Còn cái không hành trì được thì nó đã từ bao lâu, khi mình chưa có học được pháp Phật thì mình đã không hành trì rồi mà. Thành ra bây giờ mình biết thì mình cứ cho nó điểm son đến chi? Để cho cái tâm của mình á, nó đừng có tham lam, đừng có nóng nảy. Chúng ta hành trì xuông mà, không có được cái gì đâu nè. Nó để cho yên ổn mà, không có cái gì hết. Cho nên là thư giãn, cho nên là thoải mái, cho nên là nhẹ nhàng. Được hay không được, không sao. Rồi vậy còn dính vào cái được hay không được là bị hai cái ngọn gió đời đó nó thổi tới. Và trong tâm của chúng ta nó sẽ đảo điên. Chúng ta ghi nhận suốt, không có một cái gì hết. Và tập như vậy đó nó rất là nhẹ nhàng. Nhớ được hay không được không phải là vấn đề, mà vấn đề là chúng ta có tập, có thấy xuông thôi, không thấy được cái gì cả. Rồi chúng ta sống hết cả một cái cuộc đời, chúng ta được cái gì nè? Khi mà chúng ta nhắm mắt gì rồi đó thì tất cả những cái gì mà chúng ta tích lũy được được thì cái đó được cho ai vậy? Mình cứ nghĩ sự thật đó là sự thật, không phải mình tưởng tượng ra mà đó là sự thật. Đây là người thân yêu của mình nè, đây là những cái món nhỏ nhỏ nhỏ mình ưa thích nè, cũng không đem được, huống chi những món lớn hơn. Tình cảm sống với nhau nè, nó là cốt nhục của mình nè, mà còn không có gìn giữ được, mà huống chi cái người dân nước lã. Hãy nó còn có một cái gì đó mà vui vẻ với nhau, thiện lành với nhau thì thấy như là ruột thịt. Nhưng mà một khi mà nó đã xa rời rồi đó thì đó, người dân nước lã nó trở thành nước lã người dân, không có nghĩa lý gì đâu. Thì cái cuộc đời này cũng vậy, tập nhìn xuông, tập thấy xuông, thì đó là chúng ta khởi sinh được cái niệm. Và khi nào chúng ta có một cái đề mục thuộc về sắc pháp hoặc tâm pháp thì chúng ta đang từng bước đi trên con đường của chánh niệm. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta pháp thiện được khởi sanh và trí tuệ được khởi sanh để chúng ta hành chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa.